Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 145. Tại sao Tào Uẩn lại ở đây? Tại sao người chết lại xuất hiện ở đây? Nếu anh ta không chết, thì những chuyện Cố Phi đã trải qua có ý nghĩa gì? Không đề cập tới tâm trạng của Cố Phi, chỉ nghĩ đến đó thôi là da đầu của Thẩm Thanh Huyền đã tê rợn. Như muốn hoàn toàn đánh gục Cố Phi, Tào Uẩn bước tới. Gã quả thực rất đẹp trai, phong thái tao nhã, giọng nói ôn hòa. Gã nói với Cố Phi: Em đúng là một cô gái ngoan, đứa con do em sinh ra cũng là một đứa con ưu tú. Từng từ như cây kim thép sắc nhọn trong Cố Phi thương tích đầy mình. Cô há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Tinh thần của cô đã hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt tái nhợt, không có sức sống như người sắp chết. Tào Uẩn nói tiếp: Xin lỗi, đã lừa em lâu như vậy. Xin lỗi, câu xin lỗi này đã hủy hoại cuộc đời của một người phụ nữ. Thấy tay gã sắp chạm tới mặt Cố Phi, Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, gạt tay gã ra. Đừng có động vào chị ấy. Như thể lúc này mới phát hiện ra Thẩm Thanh Huyền, Tạ Uẩn ung dung cười, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ. Mạc Thanh Hiền có phải không? Cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy lâu như vậy. Đáng tiếc là trong lòng cô ấy chỉ có tôi. Cậu... Thẩm Thanh Huyền không nhịn nổi nữa, vung một quyền tới. Thần thủ của Tạ Uẩn cực tốt, không ngờ lại tránh được. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền lạnh lẽo, muốn động thủ tiếp, nhưng Cố Phi đã đứng bật dậy, chắn giữa hai người. Tạ Uẩn cười. Cậu xem, cho dù đã biết sự thật, cô ấy vẫn bảo vệ tôi. Thẩm Thanh Huyền vô cùng tức giận. Cuối cùng, Cố Phi cũng lên tiếng. Cô hỏi Tạ Uẩn bằng giọng khàn khàn. Ngay từ ban đầu, anh đã cố ý tiếp cận tôi ư? Tạ Uẩn đáp. Đương nhiên, tôi cần lưu lại con nói giỏi, mà em chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tại sao lại là tôi? Sắc mặt Cố Phi trắng bệch. Tạ Uẩn đáp. Em xinh đẹp, thân thể khỏe mạnh, trí tuệ, học lực, giáo dục đều thuộc hạng nhất. Tại sao tôi lại không chọn em? Cố Phi không nói được lời nào. Tạ Uẩn dường như rất vui vẻ khi thấy dáng vẻ suy sụp của cô. Gã liếc Thẩm Thanh Huyền, thích thú trước cơn giận mất kiểm soát của người đàn ông này. Những gì cần nói đều đã nói. Tạ Uẩn chỉ ở đây một lát rồi rời đi. Tôn chủ đại nhân có thể đập tên cặn bã này một phát đi đời luôn. Chẳng qua, một là y lo lắng cho cảm xúc của Cố Phi, hai là còn chưa gặp Cố Kiến Thâm, không nên hành động hấp tấp. Vì vậy, cú đấm vừa rồi của y thật ra đã giảm lực đánh, nếu không làm sao Tạ Uẩn né được. Về phần vẻ phẫn nộ trên mặt y, quá nữa là giả vờ. Y quả thực giận, nhưng còn chưa đến mức để bản thân bị mất kiểm soát. Căn phòng lại tối đen, bọn chúng cố ý dùng bóng tối để nuôi dưỡng nỗi tuyệt vọng, khiến Cố Phi, người vừa phải chịu cú sốc lớn, nghi ngờ mọi thứ. Con người luôn sợ hãi bóng tối, đặc biệt trong hoàn cảnh bất lực như thế. Chỉ cần hơi yếu đuối một chút là có thể bị ép tới mức phát điên. Thẩm Thanh Huyền rất lo lắng cho cô, nhưng thật sự không biết nên an ủi như thế nào. Tạ Uẩn là tín ngưỡng, là tình yêu của cô. Vậy mà lúc này, tình yêu đã mất, tín ngưỡng sụp đổ, tinh thần cô bị đánh gục hoàn toàn. Có lẽ đây chính là kế hoạch của Tạ Uẩn. Tiết lộ sự thật khiến Cố Phi suy sụp, khiến cho Mạc Thanh Hiền suy sụp theo. Hai người quan trọng nhất đều bị hủy hoại. Cố Kiến Thâm cũng sẽ thức tỉnh. Đúng là tàn nhẫn, điên cuồng. Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Huyền đưa tay chạm vào Cố Phi. Chị! Cố Phi nắm lại tay y. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt. Trong giây lát, y cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa. Cố Phi đang viết chữ trên tay y. Mặc dù trong phòng tối đen, nhưng chắc chắn có camera giám sát nhìn được trong bóng tối. Nên nhất cử nhất động của bọn họ đều bại lộ trước mắt iOS. Động tác của Cố Phi lúc này dường như vô cùng bất lực. Cô nắm tay Thẩm Thanh Huyền như thể đang cố gắng tìm kiếm sự an ủi. Quả thật rất thảm thương. Có điều, những chữ cô viết trên lòng bàn tay Thẩm Thanh Huyền lại cực kỳ bình tĩnh và trấn định. Gã không phải là Tạ Uẩn. Sau khi Thẩm Thanh Huyền đọc được chữ thì hơi nghi ngờ. Y cho rằng Cố Phi không muốn chấp nhận sự thật nên đang trốn tránh. Nhưng sau đó, Cố Phi viết, gã chắc chắn không phải là Tạ Uẩn. Đây là cạm bẫy của bọn chúng. Bọn chúng muốn làm chị suy sụp để kích thích Tiểu Thâm. Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền không hề thay đổi, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc. Cố Phi, Cố Phi viết tiếp, chị không thể làm tổn thương Tiểu Thâm. Bất kể thế nào, chị cũng sẽ không làm hại nó. Một câu này khiến Thẩm Thanh Huyền choáng váng. Bóng tối không thể ngăn trở tầm nhìn của y. Y nhìn thấy nước mắt trên mặt Cố Phi, nhìn thấy sự kiên định và lòng can đảm nằm sâu trong những giọt nước mắt ấy. Điều này xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho con mình. Biết được sự thật khiến người ta suy sụp. Trong lúc tuyệt vọng, Cố Phi ở bên bờ vực sụp đổ nhưng vẫn đứng vững. Có lẽ cô thực sự chắc chắn đó không phải là Tạ Uẩn. Cô kiên định như vậy là bởi đoán được tên kia chỉ là hàng giả, dựa vào những hiểu biết của cô với Tạ Uẩn. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lúc này tin rằng, cho dù đó là Tạ Uẩn thật, Cố Phi cũng tự nhủ là không phải. Vì Cố Kiến Thâm, vì không để con mình phải trải qua khổ hình, cô lựa chọn kiên cường đối mặt với tất cả. Tỉnh táo lại và suy nghĩ tỉ mỉ, đây đích thực là một âm mưu cực kỳ ác độc. Trong mắt tất cả mọi người, Cố Phi yêu Tạ Uẩn sâu sắc, Mạc Thanh Hiền lại yêu sâu đậm Cố Phi. Cố Phi và Mạc Thanh Hiền đều là những người quan trọng nhất của Cố Kiến Thâm. Hủy hoại Cố Phi, Mạc Thanh Hiền cũng tiêu đời. Chỉ cần hai người này suy sụp, bọn chúng sẽ đạt được mục đích. Hơn nữa, chiêu giả mạo làm Tạ Uẩn này đúng là tàn nhẫn. Trong tình huống bình thường, Cố Phi bị bắt, ở trạng thái hoảng loạn, bất an chắc chắn sẽ sụp đổ ngay lập tức khi biết được chân tướng. Làm sao cô có thể tỉnh táo lại được? Làm sao có thể trấn tĩnh được? Làm sao còn tâm trạng phân biệt thật giả? Nhưng đáng tiếc là bọn chúng đã đánh giá thấp Thẩm Thanh Huyền, cũng đánh giá thấp tình mẫu tử. Bởi vì lần này Thẩm Thanh Huyền cố ý để bọn chúng bị bắt, nên Cố Phi mới không hoảng sợ thật. Nhờ không bị cảm xúc quấy nhiễu, nên cô mới có thể miễn cưỡng phán đoán tình hình. Tiếp đó, cô dựa vào tình yêu dành cho Cố Kiến Thâm, buộc bản thân bình tĩnh lại. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền rất vui mừng, lần đầu tiên tới Trần Gian, vì Lý Thị, vì nhà họ Thẩm, y đã cảm nhận được hơi ấm gia đình. Thoát khỏi di chứng của Phong Tâm Quyết, học được cách tiếp nhận tình cảm. Lần này tới Trần Gian, Cố Kiến Thâm cũng gặp được Cố Phi, một người mẹ kiên cường, một người mẹ chân chính. Đúng vậy, họ sống trăm triệu năm, cuối cùng cũng được bù đắp những tiếc nuối của mình. Thẩm Thanh Huyền viết một dòng chữ lên lòng bàn tay cô. Gã không phải là Tạ Uẩn. Tuyệt đối không phải, kẻ này không xứng với Cố Phi, càng không xứng làm cha của Cố Kiến Thâm. Nước mắt Cố Phi chảy ròng, nhưng sâu trong mắt là sự kiên định. Cô tin tưởng Tạ Uẩn, tin tưởng tình yêu của hai người. Dù đã bình tĩnh lại, nhưng bề ngoài vẫn phải tiếp tục diễn. May mà việc này không khó, dù sao cảm xúc của Cố Phi cũng không ổn định lắm. Giữa chừng, Tạ Uẩn lại đến hai lần, nói vài ba câu mập mờ, lấp lửng, tiếp tục kích thích Cố Phi. Thẩm Thanh Huyền biết bọn chúng đang chuẩn bị, phỏng chừng không lâu nữa sẽ để họ và Cố Kiến Thâm gặp nhau. Suy cho cùng, loại chuyện như chịu kích động này, gặp trực tiếp sẽ hiệu quả hơn. Vì đã bình tĩnh lại, nên Cố Phi có thể phân biệt được thật giả, rõ ràng hơn. Cô viết cho Thẩm Thanh Huyền rất nhiều. Đôi khi cô viết nhanh quá, khiến Thẩm Thanh Huyền khó đoán ra nội dung. Song, y có thể cảm nhận được cảm xúc của cô. Gã không phải là Tạ Uẩn, đấy không phải là lừa mình dối người mà cô thật sự nhận ra. Dù sao hai người cũng từng yêu nhau sâu đậm. Tuy 18 năm đã trôi qua, nhưng 18 năm ấy đối với Cố Phi chỉ như một cái chớp mắt. Vì trí nhớ vẫn dừng lại ở quá khứ, nên ký ức của cô về Tạ Uẩn vô cùng rõ ràng. Ngày càng có nhiều chi tiết nói với cô rằng đây không phải là Tạ Uẩn. Thế nên tất cả là âm mưu của iOS, một âm mưu cực kỳ độc ác. mà việc hai người muốn làm chính là tường kế tụ kế. Đến khi gặp được Cố Kiến Thẩm, Thẩm Thanh Huyền sẽ ra tay. Phỏng chừng nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Tạ Uẩn lại đến, gã hỏi Cố Phi. Em có muốn gặp con của chúng ta không? Cố Phi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thù hận. Tạ Uẩn rất hài lòng, nói. Nó rất nhớ em, 18 năm nay, tháng nào nó cũng đến thăm em, luôn mong chờ em tỉnh dậy. Gã dừng lại một chút rồi nói. Giờ thì viên mãn rồi, cả nhà chúng ta đã đoàn tụ. Cố Phi nhổ một bãi nước bọt vào gã. Tạ Uẩn giả nhướng mày, rồi vẫn nén được cơn giận, nói. Em giận anh cũng không sao, nhưng đừng khiến Tiểu Thâm đau lòng. Lời này có ý ám chỉ cực mạnh. Nếu Cố Phi thực sự thất thố, e rằng sẽ giận lây sang Cố Kiến Thâm. Hầu hết những người mẹ không yêu con đều là vì nói tuyệt vọng với cha của nó. Tạ Uẩn diễn rất tốt. Cố Phi 18 năm chưa gặp Cố Kiến Thâm sẽ yêu nghịch tử này biết chừng nào. Chỉ cần cô không thương hắn, Thẩm Thanh Huyền yêu Cố Phi sâu đậm sẽ đưa ra lựa chọn thế nào, nhất định là sẽ vứt bỏ Cố Kiến Thâm. Nghĩ mà xem, một người mẹ chờ 18 năm mới tỉnh lại, một người cha nuôi mình suốt 18 năm đồng thời vứt bỏ mình. Cố Kiến Thâm 18 tuổi sẽ tuyệt vọng tới mức nào? Đúng là một vở kịch lớn. Tưởng tượng tới từng cảnh phim sắp diễn ra, Tạ Uẩn giả vui sướng nở nụ cười. Cuối cùng, hai người bị mang tới gian phòng đang giam Cố Kiến Thâm. Xiềng xích trên người Cố Kiến Thâm đã được tháo bỏ, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Tạ Uẩn nói, nhìn đây, con của chúng ta hoàn mỹ biết bao nhiêu. Cố Phi nhìn chằm chằm vào Cố Kiến Thâm, cố gắng phân biệt. Nhưng thật ra không cần thiết. Thẩm Thanh Huyền vừa bước vào đã xác định được đây là Cố Kiến Thâm. Dù sao họ cũng dựa vào linh hồn để nhận dạng lẫn nhau. Đã gặp được người rồi, vậy thì... Trong tích tắc, khi tất cả người của iOS đều chưa kịp nhận ra, Thẩm Thanh Huyền đã dùng tay không khống chế hai tên bảo vệ. Tạ Uẩn giả phản ứng lại. Mày! Gã chưa nói dứt lời, đã hạ lệnh. Cảnh giới cấp độ 1, yêu cầu chi viện. Người trong phòng này đều không mang vũ khí, đánh không lại Thẩm Thanh Huyền. Nhưng sau khi cửa mở, vệ sĩ tới chi viện lại châm lên ngọn lửa giết chóc. Thẩm Thanh Huyền phát huy thể chất tới cực hạn. Nếu y đã dám vào đây, dĩ nhiên là có đủ năng lực xới tung chỗ này. Một nơi điên cuồng, bệnh hoạn thế này, cần phải bị phá bỏ triệt để. Đối với kẻ thù, Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ nương tay. Không có vũ khí, y có thể cướp. Những tên anh dù được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không thể đọa lại Thẩm Thanh Huyền. Trong mười mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ căn cứ bị tắm máu, biến thành địa ngục trần gian. Người đàn ông duy nhất đang đứng, làn da trắng ngần, mắt đen sâu thẳm, dung mạo tuấn mỹ tựa như ác quỷ hiện hình. Tạ Uẩn giả còn sống bị dọa ngẩn người. Mày, gã sốt nặng thốt lên. Mày không phải là con người. Con người làm sao có thể mạnh đến thế? Không thể nào, bọn họ nghiên cứu mấy thế hệ lâu như vậy còn chưa đột phá hoàn toàn. Làm sao? Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng cười, họng súng lạnh lẽo dưới sát trán của Tạ Uẩn, chăm chọc. Tao còn giống người hơn mày đó. Tạ Uẩn giả chợt trợn trừng mắt kinh hãi. Đừng giết tôi là Tạ Uẩn, tôi... Sau khi ói mửa vì mùi máu tanh, Cố Phi đứng dậy, đạp gã một cú. Mày không phải là Tạ Uẩn. Thẩm Thanh Huyền không muốn nói nhảm với gã, chuẩn bị nổ súng. Tạ Uẩn giả tự biết chỉ còn một con đường chết, điên cuồng cười phá lên. Giết tao đi, dù sao nghiên cứu của tao cũng đã hoàn thành, tác phẩm của tao thật hoàn mỹ. Phăng! Thẩm Thanh Huyền gửi gã xuống địa ngục. Tất cả đã kết thúc rồi, bọn họ không mảy may để tâm tới câu nói cuối cùng của Tạ Uẩn giả. Nhưng đám người kia độc ác cùng cực, vẫn để lại hậu chiêu. Mọi đường ra của căn cứ này đều bị đóng kín, toàn bộ thông tin bị cắt đứt. Họ bị mắc kẹt ở đây. Nếu chỉ như vậy thì đã tốt, cho Thẩm Thanh Huyền chút thời gian, y tự có cách thoát ra. Nhưng bên phía Cố Kiến Thâm thì lại có vấn đề. Hắn khẽ rên rỉ. Nóng, nóng quá. Cố Phi vội vàng tới gần, nhưng bị bỏng vì bàn tay của Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm chỉ mặc một chiếc quần cộc mỏng manh. Hắn tỉnh lại, tình trạng thân thể cũng lập tức bày ra. Thật xấu hổ, Thẩm Thanh Huyền vội vàng kéo Cố Phi ra sau lưng. Cố Kiến Thâm vẫn thấp giọng nói, nước, uống nước. Thẩm Thanh Huyền kiểm tra mạch cho hắn, vừa chạm vào đã hiểu ngay hoàn mỹ trong lời tạ uống là gì. Người trong iOS đã chết sạch, toàn bộ căn cứ đã biến thành ngôi mộ bị bịt kín. Có thể có đường ra, nhưng chắc chắn phải mất nhiều thời gian mới tìm được. Mà bây giờ, tình trạng của Cố Kiến Thâm không đợi nổi. Bọn chúng đã tiêm vào người hắn một loại thuốc kỳ quái nào đó. Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ, nếu Cố Kiến Thâm không được xuất, nhất định sẽ đột tử vì bệnh. Trong không gian kín như thế này, chỉ có Thẩm Thanh Huyền và Cố Phi. Cố Kiến Thâm phải làm với ai? Bất kể là ai, sau khi tỉnh lại, đối với hắn mà nói, đều rất tồi tệ. Vậy nên Tạ Uẩn Giả mới nói là hoàn mỹ. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Tình huống này hả? Hết chương 145. Chương 146. Mặc dù trong lòng Thẩm Thanh Huyền rất vui khi nghe điều đó, nhưng nghĩ kỹ lại, y cảm thấy ghê tởm sự điên rồ bệnh hoạn của iOS. Hiển nhiên, loại thuốc này đã được tiêm từ lâu. Nếu Thẩm Thanh Huyền không đột ngột phá rối, có lẽ bọn vô nhân tính này đã đưa Thẩm Thanh Huyền đi, giam Cố Kiến Thâm và Cố Phi chung một chỗ. Cố Phi bị Tạ Uẩn Giả khiêu khích làm cho tinh thần gần như suy sụp. Nếu lại bị Cố Kiến Thâm khỏe mạnh cường tráng thể lực vượt xa cô, chỉ cần tưởng tượng cũng đủ biết Cố Phi sẽ căm hận như thế nào. Sau khi tỉnh dậy, Cố Kiến Thâm sẽ tuyệt vọng ra sao? Đó hẳn là suy nghĩ độc ác của iOS. Bọn chúng muốn kéo dài nguồn gen của Cố Kiến Thâm thật nhanh, mà Cố Phi đã từng thành công sinh hạ dị nhân một lần, chắc chắn sẽ là lựa chọn thích hợp. Tuy nói rằng họ hàng gần về mặt sinh học có nguy cơ cao sinh con bị bệnh, nhưng ngay cả chế tạo ra người nhân tạo, tổ chức này còn dám làm, thì chắc cũng có những thủ đoạn để ngăn chặn vấn đề này. Cho dù đứa trẻ sinh ra bị dị tật thật, bọn chúng vẫn có thể tiếp tục, thậm chí tìm một người phụ nữ khác thích hợp hơn. Đúng là điên cuồng, bệnh hoạn, hoàn toàn không coi con người là người. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy ban nãy mình ra tay quá nhẹ nhàng. Lẽ ra nên để cho mấy kẻ đó chết thê thảm hơn, tuyệt vọng hơn một chút. Truy cho cùng, bọn chúng đã gây ra nỗi đau đớn nặng nề và không thể cứu vãn cho người khác vì lợi ích của bản thân. Cố Phi lờ mờ nhận ra vấn đề, cô xoay người lại, giọng nói run rẩy. Tiểu thầm, nó... Thẩm Thanh Huyền tỉnh táo lại, nói, bọn chúng đã tìm thuốc cho nó, nếu không nhanh chóng thải độc, e rằng nó sẽ đột tử. Nghe vậy, máu trong cơ thể Cố Phi đông cứng lại. Làm sao bây giờ? Nên làm gì đây? Lựa chọn bày ra trước mắt thật đáng sợ. Vừa nghĩ tới, cô đã cảm thấy da đầu tê dại. Kỳ thực, Thẩm Thanh Huyền có cách giúp Cố Kiến Thâm thải độc ra khỏi máu, thậm chí còn có thể trực tiếp loại bỏ nó, dù sao y cũng tinh thông y học. Trong căn cứ này còn có thiết bị y tế cao cấp, thừa cho y giải quyết tình cảnh khốn đốn này một cách nhẹ nhàng. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, biết bao lâu nữa y mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây? Dựa theo tính cách thích che giấu cảm xúc của Cố Kiến Thâm, ai biết hắn sẽ còn làm những việc linh tinh gì nữa. So với việc để hắn tự hành hạ bản thân, chỉ bằng dứt khoát cắt đứt luôn đường lui. Huống hồ, sinh nhật thành niên của Cố Kiến Thâm đã trôi qua trong căn cứ này rồi. Thẩm Thanh Huyền hạ quyết tâm, nắm chắc chủ ý. Y nhìn về phía Cố Vị, nói với vẻ hiền ngang lẫm liệt. Chị Vị, chị có thể sang phòng khác một lát được không? Căn cứ này rất rộng, chắc chắn không chỉ có phòng này. Kẻ thù đã chết sạch, tuy hơi máu me, nhưng y có thể tìm cho Cố Phi một gian phòng sạch sẽ để cô chờ ở đó. Cố Phi hiểu ra y muốn làm gì, lập tức mở to mắt. À Thanh, chuyện này... Cô ra sức lắc đầu. Không thể được, em đã phải trả giá cho bọn chị quá nhiều rồi. Chị và Tiểu Thâm đều... Thẩm Thanh Huyền ngắt lời cô. Lẽ nào chị muốn nhìn con mình đột tử ư? Cố Phi sững người, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt đen lấy tràn đầy thống khổ. Tại sao chuyện lại thành ra thế này? Tại sao cứ không ngừng làm tổn thương những người quan trọng với cô? Thẩm Thanh Huyền khuyên giải cô một cách mập mờ. Không sao đâu, chỉ cần xả ra là xong mà. Em sẽ dùng tay giúp nó, không sao cả. Đơn giản như vậy ư? Nếu đơn giản như thế, Thẩm Thanh Huyền đã không có biểu cảm giống như vậy. Tác dụng của thuốc này cực mạnh, kích thích một cách đơn giản là xong sao? Hơn nữa, còn thời gian mắc kẹt ở đây. Cố Vi thật sự không muốn nghĩ tiếp nữa. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp. Tình hình gấp lắm rồi, chúng ta không nên tốn thời gian nữa. Việc này đối với em không có gì ghê gớm cả. Đều là đàn ông với nhau. Hơn nữa, trước đây, em, chị cũng biết mà, nên em không có để ý đâu. Y mập mờ ám chỉ công việc ở quán bar hồi mình 17-18 tuổi. Cố Vi nào có nghe những lời này. Cô biết Thẩm Thanh Huyền đang an ủi cô, không ngại bôi nhọ bản thân để cô yên tâm. Điều này càng khiến cô thêm áy náy. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp. Chị đừng có nghĩ nhiều nữa. Em và Tiểu Thâm sống chung với nhau lâu như thế. Em thật sự rất thương nó. So với những thứ trần tục này, em chỉ mong nó sống tốt. Y càng tỏ ra thản nhiên, Cố Phi càng khổ sở. Những điều nên nói, Thẩm Thanh Huyền đều đã nói. Y dứt khoát đẩy cô ra khỏi phòng, đưa cô vào một gian phòng sạch sẽ cách đó xa xa. Thẩm Thanh Huyền dặn dò. Chị để đây, đừng có đi lung tung. Cố Phi giữ chặt lấy Y. À Thanh. Thẩm Thanh Huyền cười. Được rồi, em là đàn ông mà, không có nghĩ nhiều đâu. Cảm xúc trong mắt Cố Phi khó lòng diễn tả bằng lời. Có áy náy, có đau xót, có cả nỗi cảm kích đời này không thể báo đáp. Thẩm Thanh Huyền vỗ vỗ vai cô, quay người rời đi. Có ai ngờ nói y và ông xã nhà mình làm chuyện yêu đương mà còn phải bày ra điệu bộ hiên ngang lẫm liệt đi chịu chết. Gió hiu hiu thổi, nước sông dịch lạnh ghê này. May mà không có máy ảnh, không bị chụp hình lại. Bằng không, khi mang về Duy Tâm Cung, ai đó sẽ cười y mấy trăm năm mất. Quay lại phòng của Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền thấy người yêu sắc mặt đỏ bừng, trong lòng hơi xấu hổ. Đây là lần đầu tiên có thể xác này, còn trong tình huống như thế này nữa. Chẳng qua, Thẩm Thanh Huyền cũng không nghĩ nhiều. Y liếm môi dưới, cúi đầu hôn Cố Kiến Thâm. Như thể một công tắc nào đó được bật lên. Người đàn ông vốn đang lơ mơ chợt lật người, đè y xuống dưới cơ thể mình. Thẩm Thanh Huyền khẽ đẩy hắn ra. Cậu! Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú, tựa như nhìn báu vật đặt trong tim mình. Ánh mắt này quá đỗi nóng bỏng, khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền ửng lên màu hồng nhạt, tim cũng nóng bừng lên. Thanh Huyền! Hắn dán vào tai y, gọi tên y, giọng nói trầm khàn vô cùng quyến rũ. Tim Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch, tựa như muốn nảy ra ngoài. Cậu! Thẩm Thanh Huyền đáp nhỏ, nghe rất dây dưa, ám muội. Tư thế này, giọng nói này, dáng vẻ này khiến Cố Kiến Thâm lạc vào giấc mộng. Hắn cuống quýt hôn y, hoàn toàn không theo quy tắc lệ lối gì, lại mãnh liệt khác thường, chiếm lấy môi mắt, chớp mũi, cánh môi xinh đẹp của y. Vốn cho rằng tên này ngấm thuốc sẽ làm loạn, kết quả là Thẩm Thanh Huyền thoải mái đến mức hoa mắt chóng mặt, nói là giúp người ta, vậy mà mình. Sau khi kết thúc, mặc dù Thẩm Thanh Huyền rất thoải mái, nhưng đâu thì vẫn đâu. Không những vậy, còn mở trũ người, không động đậy nói. Dược tính đã được giải quyết. Thật ra, Cố Kiến Thâm không hề mất ý thức. Hắn nghe thấy rõ ràng câu chuyện giữa Thẩm Thanh Huyền và Cố Vi. Lúc đó, lúc mẹ hắn tuyệt vọng, trong lòng hắn tràn đầy mong đợi, tay ấp má kề cùng Thẩm Thanh Huyền. Vừa nghĩ tới đó, hắn cảm thấy dược tính tăng gấp bội, không thể kiểm soát được bản thân. Vì vậy, khi Thẩm Thanh Huyền hôn hắn, hắn hoàn toàn phó mặc cho bản năng. Thuốc cũng được, tâm tư cũng được, đây là cơ hội duy nhất của hắn trong cuộc đời này. Cho dù về sau bị đọa vào địa ngục, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thẩm Thanh Huyền không muốn cử động, Cố Kiến Thâm cũng không thể rời mắt khỏi thân thể của y. Nhìn, ngắm, yết hầu Cố Kiến Thâm dịch chuyển lên xuống, không nhịn được, lại áp tới. Lại nữa, Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, muốn đẩy tên này ra. Nếu y muốn thì dĩ nhiên làm được. Nhưng y không có nở, cuối cùng, đã thành, đã nghiện mà còn ngại. Cố Kiến Thâm đã tỉnh táo làm thêm một lần nữa. Khi kết thúc, đầu óc hắn trống rỗng, niềm vui sướng mãnh liệt hóa thành pháo hoa diễm lệ dưới không trung, soi sáng mọi thứ như ban ngày, làm lộ ra những tâm sự tối tăm mục nát bị giấu trong góc kín. Hắn ôm chặt Thẩm Thanh Huyền, giọng nói như run rẩy từ trong lòng ngực. Xin lỗi. Nghe thấy hai tiếng này, Thẩm Thanh Huyền vô cùng tức giận. Không nên nói vào lúc này chứ. Tôi yêu anh. Cuối cùng, Cố Kiến Thâm cũng thốt lên ba từ này. Tôn chủ đại nhân vừa mới tức điên lại mềm lòng. Y nâng cánh tay lười nhác lên, ôm lấy tên ngốc đầu to này. Tôi biết. Cánh tay ôm y của Cố Kiến Thâm đột nhiên siết chặt, rõ ràng là đang cực kỳ xúc động. Thẩm Thanh Huyền bị hắn nghiến đầu, cả giận nói. Buông ra. Cố Kiến Thâm luống cuống tay chân nhanh chóng buông y ra. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn như vậy, vừa tức vừa buồn cười. Tâm tư đó của cậu qua mặt được tôi chứ? Cố Kiến Thâm nhìn trân trân, không biết nên nói gì. Được rồi. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Mặc quần áo rồi về nhà trước đã. Cố Kiến Thâm há hốc miệng. Thẩm Thanh Huyền sợ Cố Phi chờ lâu, liền nhặt quần áo, ném lên người hắn. Cố Kiến Thâm ngơ ngẩn mặc quần áo. Thẩm Thanh Huyền đưa hắn đi tìm Cố Phi. Ngại quá đi mất. Còn xấu hổ gấp 100, 1000 lần so với đi cùng người yêu tới gặp cha mẹ. Tuy là tôn chủ đại nhân đã sống 100 triệu năm, thời khắc này cũng mặt đỏ tai hồng, ánh mắt tránh né. Cố Phi không phải là một cô bé, vừa nhìn đã biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng cô trăm mối tơ vò, nhưng trên hết là cảm kích và may mắn. May mắn vì Cố Kiến Thâm không sao, thật lòng cảm kích vì Thẩm Thanh Huyền đã trả giá vì bọn họ. Chẳng ai nói lời nào, bởi không ai biết nên nói gì. Cố Kiến Thâm nhìn Cố Phi, nhưng lại không thể thốt lên một tiếng mẹ. Thậm chí hắn còn hơi bất an. Thẩm Thanh Huyền nhạy bén cảm nhận được, nhất thời muốn xử lý hắn. Cố Phi hy sinh vì hắn nhiều như vậy, mà thằng nghịch tử này còn ghen với mẹ. Thật là... Nhưng Cố Phi hoàn toàn không để ý. Cô xa cách nó 18 năm, nào đủ tư cách bắt nó gọi cô là mẹ. Nó có thể sống tốt, khỏe mạnh đứng trước mặt cô, là cô đã cảm kích lắm rồi. Mất một chút thời gian, cuối cùng ba người họ cũng rời khỏi căn cứ đáng chết này, hít thở không khí trong lành bên ngoài. Thẩm Thanh Huyền sai người đốt cháy nơi quỷ quái này. Có lẽ căn cứ này còn những kẻ ủng hộ khác, nhưng các tư liệu trực tiếp ở đây đều đã bị tiêu hủy. Những kẻ đó đừng hòng xây dựng lại mọi thứ từ số không. Họ quay về nhà cũ. Chuyến đi này cứ như được tái sinh vậy, đặc biệt là Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền không nói gì, về đến phòng là lăn ra ngủ. Y thật sự mệt đứt hơi. Tiêu hủy căn cứ nghe thì nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng dễ thực hiện. Lực lượng vũ trang trong đó rất hoàn thiện, ai cũng được huấn luyện bài bản. Nếu không có Thẩm Thanh Huyền, bị đứng đầu thiên đạo này, e rằng không thể dễ dàng thiêu hủy mọi thứ như thế. Ngay cả Thẩm Thanh Huyền cũng phải tiêu hao toàn bộ sức lực của thể xác này. Sau đó còn phải cá nước thân mật. Tuy y mệt nhưng thỏa mãn, ngủ một giấc rất yên ổn. Ngày hôm sau thức dậy, mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Trời trong nắng đẹp chứng tỏ cơn ác mộng đã qua, chỉ còn lại những điều tốt đẹp. Thẩm Thanh Huyền chẳng mấy khi lười biếng không muốn rời giường. Y nằm trong ổ chăn mềm mại, quan sát ngọc giản trong tay. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tạm thời chưa thấy nhiệm vụ mới xuất hiện. Thẩm Thanh Huyền nhìn kỹ, trong đầu nảy ra vài ý tưởng nhưng không vội làm. Chuyến này tới Trần Gian đúng là vất vả, chẳng dễ gì y mới vượt qua được những ngày tháng khó khăn. Dù gì cũng phải hưởng thụ trước đã. Hơn nữa còn có Cố Phi, không thể bỏ mặc cô như vậy. Nửa đời này của cô đã đủ lòng đông lận đận, xứng đáng được hưởng phúc. Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi rồi đứng dậy tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề xong liền gọi điện thoại cho Cố Phi. Chị Phi, đến thư phòng đi, em có chuyện muốn nói với chị. Hết chương 146, chương 147. Dù Thẩm Thanh Huyền đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng khi nhìn thấy Cố Phi, y vẫn cảm thấy một lời khó nói hết. Mặc dù Cố Phi tràn đầy cảm kích với y, Mặc dù y thân mật với ông xã mình là đạo lý bất di bất dịch trên đời, nhưng biết nói sao đây, chỉ sợ về sau nhìn thấy nhau lại ngượng ngùng. So ra thì Cố Phi tự nhiên hơn nhiều. Cô vẫn rất lo lắng cho thân thể Thẩm Thanh Huyền nên đương nhiên sẽ không nhắc tới. Thẩm Thanh Huyền nói, chị ngồi đây. Cố Phi bắt đầu câu chuyện rất tự nhiên. Mấy năm nay, em vất vả quá. Gia nghiệp lớn như thế, thân phận này cùng với thân thủ vượt trội và thái độ coi mạng người như cỏ rác kia, đủ để thấy trong 18 năm qua, Thẩm Thanh Huyền đã sống những ngày tháng liếm máu trên lưỡi dao. Thiếu niên cô độc khổ sở không nơi nương tựa, mang theo một đứa trẻ sơ sinh đã phải trải qua tháng ngày lông đông, vất vả thế nào mới có được ngày hôm nay, thật sự khó mà tưởng tượng. Thẩm Thanh Huyền cười, không sao. Hai người trò chuyện về những chuyện xảy ra mấy năm qua, mặc dù đã qua lâu, nhưng tình cảm là thứ rất kỳ diệu. Đôi khi bị bão cát thời gian bào mòn hầu như không còn lại gì, đôi khi lại được tích tụ theo thời gian, trở nên ngày càng sâu đậm. Rõ ràng, Thẩm Thanh Huyền và Cố Phi là trường hợp xấu. Đặc biệt là sau khi trải qua tình huống cửu tử nhất sinh vừa rồi, bọn họ đã trở thành những người tin tưởng nhau nhất. Tán gẫu một hồi, hai bên đã bớt ngại ngùng. Thẩm Thanh Huyền hắng giọng đi vào chủ đề chính. Có lẽ Tiểu Thâm thích em. Y nói thẳng ra như vậy, mặc dù không nhìn vào mắt Cố Phi, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Lúc ở khu căn cứ, ý thức của hắn vẫn tỉnh táo, gọi tên em, thổ lộ tình cảm với em. Y đã chuẩn bị tinh thần rằng Cố Phi sẽ khó chấp nhận chuyện này, nhưng không ngờ cô lại nói. Chị biết. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn cô. Cố Phi mỉm cười. Người phụ nữ gần 40 tuổi nhưng vẫn duy trì dung mạo của tuổi 20. Chị có ánh mắt là trầm tĩnh hơn xưa. Cô nói. Em và Tiểu Thâm vừa đi ra, chị đã nhìn thấu rồi. Dù đó là trực giác của người mẹ hay giác quan thứ sáu của phụ nữ, thì khi thấy Cố Kiến Thâm, khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền, cô đã hiểu ra ngay. Cố Kiến Thâm thích Thẩm Thanh Huyền không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thẩm Thanh Huyền lại cảm thấy xấu hổ, y nói. Rõ ràng như vậy sao? Em có để bụng không? Cố Phi hỏi y. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, không hiểu lắm ý của câu này là gì. Cố Phi lại nói. Em có để bụng chuyện Tiểu Thâm ôm ấp tình cảm đó với em không? Thẩm Thanh Huyền hiểu ra ý của cô, trong thoáng chốc không biết nên đáp như thế nào. Cố Phi nói tiếp. Em đừng gò ép bản thân, Tiểu Thâm không phải là gánh nặng của em. Em đã làm nhiều thứ cho nó quá rồi. Em... Cô chưa nói xong, Thẩm Thanh Huyền đã nhịn không nổi, hỏi. Chị không cảm thấy chuyện đó khó chấp nhận hả? Trước đó khi chưa thấy Cố Kiến Thâm, cô hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ, đặc biệt là sau khi bắt gặp ánh mắt của con trai mình, cô lại cảm thấy chuyện đó là chuyện đương nhiên. Hai người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, nương tựa vào nhau mà sống. Người này chỉ có người kia. Khi còn non trẻ, dĩ nhiên sẽ không có gì. Nhưng đến thời kỳ dậy thì khó mà nói được. Nhất là khi dung mạo của Thẩm Thanh Huyền lại xuất chúng như thế. Thời điểm tâm tư của Cố Kiến Thâm còn ngây ngô, có người tốt như vậy ở bên cạnh, làm sao có thể không nghĩ tới điều gì? Cố Phi nói thế, Thẩm Thanh Huyền xấu hổ toát mồ hôi. Đương nhiên, có đánh chết, y cũng không nhắc tới chuyện trước nay mình vẫn tự nhận là cha ruột của hắn. Y không nhắc đến, Cố Kiến Thâm cũng không, người khác càng không có tư cách đề cập tới. Thành ra, cứ để Cố Phi hiểu lầm như vậy đi. Lại quay về chủ đề cũ, Cố Phi hỏi, em có để bụng không? Thẩm Thanh Huyền biết tại sao cô hỏi thế. Suy cho cùng, tình huống trước mắt là Cố Kiến Thâm có tình ý. Thẩm Thanh Huyền thì... Thẩm Thanh Huyền do dự một chút, mập mờ nước đôi. Tiểu Thâm là người rất quan trọng đối với em. Làm sao y có thể không biết xấu hổ mà nói, em không những không để ý mà còn rất vui. Dù gì Cố Kiến Thâm là một thằng nhóc mới thành niên, còn y là một người trưởng thành. Có tình cảm khác thường với đứa trẻ tự tay mà nuôi lớn thì chẳng phải quá kỳ lạ hay sao? Cố Phi nói, em không vì chuyện này mà ghét bỏ nó là tốt rồi. Cố Phi thật lòng tin tưởng và coi trọng y, cũng hiểu rõ phẩm giá và tính cách của y, nên hoàn toàn không nghĩ tới mấy chuyện linh tinh. Cô chỉ sợ Thẩm Thanh Huyền chịu thiệt thôi, chỉ sợ khiến y khó xử, chỉ sợ y sẽ nuông chiều Cố Kiến Thâm vô điều kiện. Cố Kiến Thâm có yêu mến người mẹ này không, cô không kiểm soát được, nhưng cô sẽ không để con trai mình làm tổn thương Thẩm Thanh Huyền. Y là người đã cho họ cuộc sống mới, Cố Phi không thể phụ bạc, cũng không thể để Cố Kiến Thâm phụ bạc y. Thẩm Thanh Huyền thật sự không nhịn nổi, y hỏi. Chị thật sự không để ý ư? Cố Kiến Thâm thích đàn ông, đã thế còn thích một người đàn ông hơn mình rất nhiều tuổi. 18 năm nay, 18 năm quan trọng nhất, chị không chăm sóc nó, không bầu bạn với nó. Vậy thì có tư cách gì để quyết định cuộc đời của nó? Thẩm Thanh Huyền sững người, Cố Phi cười, bảo. Đương nhiên, dù chị có là một người mẹ đủ tư cách, chị cũng sẽ không can thiệp vào những chuyện này. Sinh ra nó, nuôi dưỡng nó là trách nhiệm và nghĩa vụ của chị. Còn cuộc sống là của riêng nó, sao chị lại muốn áp đặt cách nghĩ của mình lên nó chứ? Thẩm Thanh Huyền sửng sốt hồi lâu mới trịnh trọng nói. Chị là một người mẹ đủ tư cách, cực kỳ có tư cách. Cố Phi cười chân thành. Cảm ơn em. Thẩm Thanh Huyền thật sự cảm thấy thế. Thậm chí y còn nghĩ rằng nếu như năm đó Cố Phi không bị thương, không hôn mê, thì Cố Kiến Thâm đã được lớn lên dưới sự chăm sóc của người mẹ rồi. Có lẽ hắn sẽ cởi mở hơn, sự u tối khắc sâu trong xương tủy sẽ được tình mẫu tử ấm áp xua tan. Con người cần phải có đầy đủ tình cảm. Thứ y cho hắn là tình yêu, thứ Cố Phi cho hắn là tình thân. Hai loại tình cảm này rất khác nhau. May mà mọi chuyện chưa quá muộn. Đời người mấy mươi năm, họ vẫn có thể ở bên nhau thật lâu dài. Những ngày tiếp theo, cuộc sống vẫn diễn ra như trước. Cố Phi không cố ý tiếp cận Cố Kiến Thâm, nhưng ánh mắt dịu dàng của cô thỉnh thoảng lại dõi theo hắn. Kỳ thực, điều này rất tốt, xa cách hơn 10 năm, cần thời gian mới dần dần kéo lại gần. Sự thân mật quá mức sẽ dẫn tới ngại ngùng, từ từ chung sống mới có thể tìm lại những gì đã mất. Trong bữa sáng, Thẩm Thanh Huyền nói, em đã đồng ý với Tiểu Thâm sẽ đưa nó đi nghỉ, chị Phi có đi cùng không? Ngoài mặt Cố Kiến Thâm tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay cầm dao dĩa khựng lại thấy rõ. Nét mặt Cố Phi mang theo nụ cười, dịu dàng nói, sức khỏe của chị không tốt, không đi theo làm phiền cả hai, đi chơi vui vẻ nhé. Tìm Cố Kiến Thâm đập thình thịch, Thẩm Thanh Huyền nói, cũng được, bọn em cũng sẽ không ở lại quá lâu. Mãi mới có một kỳ nghỉ, cứ đi chơi thỏa thích. Thẩm Thanh Huyền đá chân Cố Kiến Thâm dưới gầm bàn. Cố Kiến Thâm mới hoàn hồn, nói, bọn con sẽ về nhanh thôi ạ. À. Nghe hắn nói thế, mặt mày Cố Phi tươi tỉnh hẳn. Ừ, nhớ mua quà cho mẹ nhé. Chắc chắn rồi ạ. À. Thẩm Thanh Huyền thản nhiên thu chân về. Cố Kiến Thâm hơi hụt hẫng. Có điều, nghĩ tới chuyến du lịch sắp tới, lòng hắn lại tràn ngập mong chờ. Đã qua nhiều ngày mà Thẩm Thanh Huyền và hắn chưa được ở riêng với nhau lần nào. Hắn không chắc lắm về suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền, cũng không chắc tương lai sẽ ra sao. Cơn ác mộng thời thơ ấu gần ngay trước mắt, nhưng vì chuyện hoang đường đã làm trong khu căn cứ nên không còn đáng sợ nữa. Thẩm Thanh Huyền biết tình cảm của hắn, nhưng không thể hiện sự chán ghét. Liệu hắn có thể ôm hy vọng không? Cố Phi tỉnh lại rồi, nhưng hai người đó thân thiết bên nhau như chị em. Giữa họ thật sự không có chuyện gì sao? Hay Thẩm Thanh Huyền che giấu tâm tư quá kín kẽ? Cố Kiến Thâm nghĩ ngợi rất nhiều, tâm trạng vừa đắng vừa ngọt, một lời khó diễn tả được hết. Thẩm Thanh Huyền cố ý thờ ơ với hắn, phải có thời gian để ngấm giận, bằng không sẽ rất kỳ cục. Kỳ nghỉ là cơ hội tốt nhất, là cơ hội tạm thời tách khỏi Cố Phi và tán gẫu với Cố Kiến Thâm. Như đã hẹn từ trước, Thẩm Thanh Huyền đưa Cố Kiến Thâm đến núi Vạn Tú. Núi Vạn Tú là nơi đất lành chim đậu, đặc biệt vào mùa hè, cành lá xanh sum rê, rất xứng với cái tên Vạn Tú. Thẩm Thanh Huyền nói, chúng ta leo lên đi. Cố Kiến Thâm đồng ý, hai người bước lên bậc thang, từng bước, đều đặn, vững vàng. Cậu thích tôi từ khi nào? Một chân Cố Kiến Thầm bước hụt, suýt nữa trượt ngã. Thẩm Thanh Huyền nhanh tay nhanh mắt, túm chặt lấy hắn. Cả người cơ bắp thế kìa, sao bất cẩn như vậy hả? Cố Kiến Thầm cảm thấy mình như bị bỏng khi bàn tay mát lạnh quay chạm vào. Hắn khẽ nói, tôi không nhớ. Đáp án này, Thẩm Thanh Huyền không khỏi nhếch môi cười, nhưng không trêu hắn nữa. Tức là thích rất lâu rồi hả? Cố Kiến Thầm không dám thừa nhận, dù sao lúc đó, hai người vẫn là quan hệ cha con. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn nhát như vậy thì rất buồn cười. Y đứng trên bậc thang cao hơn nhìn xuống, hỏi hắn. Cậu nghĩ tôi có thích cậu không? Cố Kiến Thầm ngẩn phắt đầu, vì ngược sáng nên không nhìn rõ nét mặt Y. Dưới bóng trăm, hình như Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, Y nói. Chúng ta thi đi. Lời này rất quen thuộc, giống như lần đầu tiên cả hai đi nghỉ ở biển. Thẩm Thanh Huyền đã nói những lời tương tự. Cố Kiến Thầm hỏi, nếu tôi thắng? Nếu cậu thắng, tôi sẽ nói cho cậu điều cậu muốn biết nhất. Cái gì cũng được sao? Ánh mắt Cố Kiến Thầm chợt sáng lên. Cái gì cũng được. Thẩm Thanh Huyền cười tươi. Điều kiện tiên quyết là cậu phải thắng. Được. Hắn vừa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền đã tăng tốc, leo lên đỉnh núi. Nếu so sánh, Cố Kiến Thầm không đổi lại Y. Mặc dù hai thể xác này đều thuộc hàng tốt nhất, nhưng dù sao Thẩm Thanh Huyền cũng đã dốc lòng tu luyện hơn 10 năm. Làm sao Cố Kiến Thầm, người chỉ có cơ bắp so bì được. Thẩm Thanh Huyền dẫn trước, dù Cố Kiến Thầm tăng tốc độ lên cao nhất, thì vẫn không vượt qua được Y. Đỉnh núi càng ngày càng gần, thắng thua sắp được phân định. Cố Kiến Thầm vẫn không hề có ý định bỏ cuộc. Hắn ra sức leo lên với tốc độ người bình thường khó lòng tưởng tượng được, cố gắng đuổi theo Thẩm Thanh Huyền. Chỉ còn vài bước lại tới đỉnh núi, Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn Cố Kiến Thầm phía sau. Đã biết rõ sẽ thua mà vẫn không bỏ cuộc hả? Cố Kiến Thầm đá. Không. Chỉ cần là chuyện liên quan đến y, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thẩm Thanh Huyền chợt nói một câu dường như lạc đề. Tôi lớn hơn cậu 17 tuổi. Cố Kiến Thầm không lên tiếng, hắn vẫn gắng sức rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Thấy cả hai sắp sóng vai, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên rí trán hắn. Hai người cách nhau hai bậc thang, Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nhìn hắn, tựa như muốn nhìn tận đáy lòng. Cậu có thể thắng, nhưng cậu phải đồng ý một yêu cầu của tôi. Cố Kiến Thầm ngẩng đầu, những giọt mồ hôi trên trán khiến đường nét tuấn tú trên khuôn mặt hắn trở nên gợi cảm. Anh nói đi. Thẩm Thanh Huyền nắm tay hắn, kéo hắn lại gần, đẩy hắn lên mấy bậc thang cuối cùng. Cố Kiến Thầm đứng trên đỉnh núi, đổi thành Thẩm Thanh Huyền ngẩng lên nhìn hắn. Khuôn mặt của Cố Kiến Thầm dưới ánh mặt trời đẹp trai đến nỗi mọi cảnh đẹp đằng sau lưng đều chỉ làm nền cho hắn. Y hỏi hắn, Cố Kiến Thầm, nếu tôi chết, cậu sẽ đi cùng tôi chứ? Hết chương 147.